Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 883, phá cục 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Phùng Bảo nghi ngờ không hiểu, Chu Bình An là cảm khái khá sâu sắc. Thực nếu như mình không phải tới từ hiện đại, đối minh sự hiểu rõ ràng lời, bản thân cũng sẽ coi trọng Cảnh Vương, cũng sẽ đối Cảnh Vương phủ thị rằng học sĩ chi chức Su Chi nhược vụ, đây chính là từ Long Chi Thần, cầu cũng không được cũng không kịp, lại như thế nào trận ngoài cửa đâu, nhưng là, lịch sử không sẽ nói láo. Cảnh Vương tốt với Gia Tĩnh trước, dụ Vương lên ngôi thừa kế ngai vàng. Dĩ nhiên loại này lịch sử chân tướng, Chu Bình An là vạn vạn không thể đối Phùng Bảo nói, đối với người nào cũng không thể nói. Ước chừng quá hơn 10 phút sau, Phùng Bảo rời đi Vô Giật Điện, gương mặt khiếp sợ và khó có thể tin. Hôm nay tiếp thu được tin tức đối Phùng Bảo mà nói, không thua gì thấy được Thái Dương đánh phía đông dâng lên. Chu Bình An đưa đi Phùng Bảo, trở về Vô Giật Điện, ở trên bàn cửa hàng một chương giấy lớn, mặt bình tĩnh mô viết lên Thái Công Lục Thao. Bút hàm mực bão, long xà nhảy lên, thời gian khoan thai quá nửa giờ. Chiêu Dương trong điện, Lư Tĩnh Phi từ bất đồng đường dây lại lục tục thu hoạch rất nhiều liên quan tới Chu Bình An càng xác thực tin tức. Chuyện liên quan đến Hoàng Nhi chọn sư, Lư Tĩnh Phi hết sức bận tâm, một lấy được Gia Tĩnh Đế cố ý thiên Chu Bình An vì Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ tin tức, Lư Tĩnh Phi liền lần nữa để cho người đi hỏi thăm thu thập Chu Bình An lai lịch. Mặc dù không bằng Dương bác sĩ, nhưng nếu Chu Bình An miễn cưỡng coi như là cái tốt đảo thôi, nếu không phải cái tốt kia bản cung khả không đáp ứng. Hoàng Nhi trong phủ chức vị đều là có hạn, huống chi hay là thị giảng học sĩ như vậy vị trí trọng yếu. Bọn họ nhưng là Hoàng Nhi tranh đoạt chữ quân vị thành viên nòng cốt, ngày sau Hoàng Nhi có thể thành công hay không thừa kế ngai vàng, rất nhiều lúc cũng muốn dựa vào bọn họ đâu. Vì Hoàng Nhi tiền đồ muốn, nếu hắn Chu Bình An không phải cái tốt bản cung nói gì cũng không thể đáp ứng. Lo lắng cái gì sẽ tới cái gì, nghe nội thị bẩm báo liên quan tới Chu Bình An tin tức để cho Lư Tĩnh Phi thiên kiều bá mị mặt xoan càng ngày càng ngưng trọng. Trở về nương nương, Chu Bình An xuất thân từ một cái tên là Hạ Hà thôn bần hàn nông hộ gia đình, tổ thượng đi lên mấy chục đại đều là lấy vụ nông mà sống, năm phục trong thân thích tất cả đều là người bình thường, không có làm quan, cũng không có phát tài. Hắn có một đại bá, ngược lại cá người đọc sách chẳng qua là thi hai hơn 30 năm, cũng còn chỉ là một đồng sinh, lại kỳ bên ngoài món nợ rất nhiều, ứng thi trong lúc còn tầm hoa vấn liễu, đánh giá không tốt. Chu Bình An nhạc trượng là Lâm Hoài Hầu phủ nhị lão gia, năm xưa bởi vì thoái hôn khác cưới bị lão Lâm Hoài Hầu đuổi ra khỏi nhà, trước mắt ở Nam Phương buôn bán, khá có tài lực, bất quá Chu Bình An dù sao chẳng qua là con rể, chỉ sợ cũng mượn không nhạc ra bao nhiêu tài lực. Bên trong nhà phương diện, Chu Bình An chỉ có thê tử một người, không thiếp không con cái. Một tiểu thái giám quỳ gối Lư Tĩnh Phi dưới chân, đem hắn phụ trách hỏi thăm tin tức một năm một mười hướng Lư Tĩnh Phi hội báo. Trong miệng hắn năm phục là cổ đại dùng để xác định thân thích xa gần một loại căn cứ, nguồn gốc với năm phục chế độ, lấy phụ hệ thân thuộc vì tính toán đối tượng, phạm vi bao gồm tự cao tổ tới huyền tôn chín thế đại, bình thường xưng là bản tông cửu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ đại thân thích bình thường chỉ chính là cái này năm phục thân thích ra năm phục liền không thế nào lui tới. Nghe tiểu thái giám hồi bẩm, Lư Tĩnh Phi nương nương sắc mặt trở nên kém rất nhiều. Một chân đất xuất thân, bên người không có mượn thượng lực thân thích ngày sau có thể vì Hoàng Nhi cung cấp cái gì trợ lực. Không kéo Hoàng Nhi chân sau cũng không tệ, không được, càng muốn, Lư Tĩnh Phi mày liễu càng thêm lắm chứ. Nương nương, ta ở Vô Giật Điện ngầm hỏi, nghe được không ít quan viên còn đang nghị luận Chu Bình An Chu đại nhân ở bên ngoài khai thực tứ sự tình. Tiểu thái giám tiếp theo hồi bẩm đạo, ân, Lư Tĩnh Phi mặt không cảm giác gật đầu một cái, Chu Bình An ở bên ngoài khai thực tứ sự tình, nàng trước cũng biết. Đường đường một trạng nguyên lang, để hoàng chính đạo không đi, lại cứ phải đi tiêm nhiễm một thân hơi tiền vị, làm gì thực tứ, hay là làm cái loại đó thượng không phải mặt đài bộ đồ lòng heo, thật không hổ là chân đất xuất thân, nghèo điên rồi sao, cũng không chê tao phải hoảng, một mình hắn đem thiên hạ người đọc sách mặt cũng ném sạch. Thế nào nhìn tại sao là cá tham tiền, loại này tham tiền người nếu là thành Hoàng Nhi thị giảng học sĩ, ngày sau còn không phải cấp Hoàng Nhi bôi nhỏ a, nếu là hắn lại chọc ra cái gì tham tang uổng pháp sọt, Hoàng Nhi còn không phải trên lưng ngự hạ không nghiêm quá thất. Nếu là lại vì vậy mất đi thánh thượng coi trọng kia hối hận cũng không kịp. Nương nương, nô tài ở Vô Giật Điện nghe người ta nghị luận, hình như là Chu đại nhân thực tứ khai trương đại cát làm ăn hồng hòa không được chứ. Tiểu thái giám giống như không nhìn thấy Lư Tĩnh Phi sắc mặt khó coi, tiếp tục nói. Đủ rồi, tiểu vũ tử, ngươi nói một chút ngươi nghe được cái gì? Lư Tĩnh Phi cau mày, đưa tay gật một cái khác tiểu thái giám. Trở về nương nương, cái này Chu Bình An đảo còn là một có chút năng lực. Tiểu vũ tử về phía trước quỳ một bước cúi đầu hồi bẩm đạo. Nga, nói nghe một chút, Lư Tĩnh Phi nhíu mày liễu thoáng thư giãn một ít, về phía trước nghiêng nghiêng thân thể, rất là cảm giác hứng thú gật đầu một cái, ý bảo Tiểu Vũ Tử tiếp tục. Tháng trước Thánh Thượng lệnh Chu Bình An Chu Đại Nhân kê tra Thái Thương Ngân Khố, Chu Đại Nhân tra xong sổ sách sau muốn kiểm kho hạch tra vàng bạc, kiểm kho ngày đó hộ bộ, công bộ, ngân khố chờ nha môn mười mấy tên quan viên đều ở đây hiện trường. Ngân khố quan viên trong lòng có quỷ không muốn để cho Chu Đại Nhân kiểm kho, vì vậy liền lấy ra Thái Thương Ngân Khố luật chế tới làm khó Chu Đại Nhân, nói. Mà tiến tới ra Thái Thương Ngân Khố người tu trừ đi áo khoác, không nghĩ tới ngân khố quan viên lời còn chưa nói hết, Chu Đại Nhân liền đem mình thoát cá không còn một mống, một tia không treo đi vào ngân khố, nhất cử vạch trần Thái Thương Quốc Khố thâm hụt cự án. Tiểu Vũ Tử quỳ dưới đất, hoạt linh hoạt hiện nói cảnh tượng lúc đó, phía sau tán dương Chu Bình An lời còn chưa nói xuất khẩu, liền bị Lư Tĩnh Phi thét một tiếng kinh hãi cắt đứt. A, Lư Tĩnh Phi nghe được Tiểu Vũ Tử nói Chu Bình An ban ngày ban mặt thoát một tia không treo đi vào Thái Thương Ngân Khố thời điểm, không khỏi kinh hô thành tiếng. Cái gì, ban ngày ban mặt ngay trước nhiều như vậy quan viên mặt hắn vậy mà thoát một tia không treo. Lư Tĩnh Phi hoa dung thất sắc kinh hô thành tiếng, khiếp sợ cho tới lập tức từ trên ghế đứng lên. Ban ngày ban mặt lãng lãng càn khôn, dưới con mắt mọi người, hắn Chu Bình An vậy mà thoát phải tinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lễ nghĩa liêm sỉ đâu? Sách thánh hiền đọc đi nơi nào? Nhưng phàm hắn Chu Bình An muốn một chút mặt cũng sẽ không làm ra loại này không mặt mũi không có ra chuyện. Người muốn mặt cây muốn ra. Cái này nếu là có chút khí tiết người đọc sách đừng nói chủ động thoát cho dù là bị người trước mặt mọi người lột quần áo cũng phải tự tường lấy toàn danh tiết. Chu Bình An thật đúng là một không có chút nào liêm sỉ tim cách kinh phản đạo đồ. Đừng nói cái gì vạch trần quốc khố mất trộm đại án, hắn không thoát liền ít không ra quốc khố mất trộm đại án. Ta cũng không tin, vì lập công, hắn Chu Bình An thật đúng là không chừa thủ đoạn nào. Không được, Chu Bình An như vậy không đáy, tham tiền, không biết liêm sỉ cấp công cận lợi đồ, làm sao có thể làm được Hoàng Nhi trong phủ thị giảng học sĩ đâu. Chiều tới mộ đi tai nghe mắt thấy dưới, nếu là Hoàng Nhi lại bị hắn ảnh hưởng. Lư Tĩnh Phi chỉ cần vừa nghĩ tới bản thân khiêm khiêm quân tử vậy Hoàng Nhi cũng giống Chu Bình An như vậy tham tiền, không đức cấp không cận lợi, làm đình quảng chúng dưới một tia không treo Lư Tĩnh Phi liền một khắc cũng đợi không được, song tay cầm hoa phục gấu váy, vội vã hướng Chiêu Dương bên ngoài cung tiểu báo. Nương nương, nương nương, nương nương, vân vân nô tỳ, ngài muốn đi đâu a? Sau lưng, sợ ngây người cung nữ, thái giám hoảng hốt đuổi theo. Bản cung phải đi thấy thánh thượng. Lư Tĩnh Phi thanh âm lo lắng từ phía trước truyền tới cũng không quay đầu lại một đường tiểu báo. Cách chương,